cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 73, mất bồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê mấy chị tụi kia nói hẹn ở chỗ này luôn á? Hà Mạn Ngọc vừa nhìn cái bàn karaoke trà bá thì đơ luôn rồi hỏi, còn Mộc Khuê nghe thì trả lời. Yên tâm đi, tụi nó hẹn chỗ này chắc tụi nó không làm tụi mình bị ung thư màng nhĩ đâu. Tụi tao không sợ nó làm bị ung thư màng nhĩ mà là mày đó Mộc Khuê. Ngọc An nghe Mộc Khuê nói xong thì nói ra nỗi lòng của cả đám, làm Mộc Khuê bĩu môi rồi nói nhỏ. Tao hát cũng hay mà. Rồi cả đám cũng đi vào bên trong. Bên ngoài bụi cỏ, tụi bay nhìn tụi nó mặc đồ kìa, móa lúc cần thì không mặc, lúc éo cần lại mặc. Thiên Minh nhìn tụi nó xong quay qua nói với tụi hắn. Em thì không thắc mắc chuyện đó, em chỉ thắc mắc là không hiểu sao là đứa nào cả gan dám rủ Mộc Khuê đại tỷ đi vào chỗ karaoke. Thiên Kỳ nói xong thì tụi hắn gật đầu rồi chợt Mạnh Quân nhớ ra một chuyện bất ngờ hỏi lại. Ủa, sao mày biết giọng hát của Mộc Khuê là giọng hát cực phẩm, tao nhớ lúc Mộc Khuê thể hiện mày chưa vào lớp 3 học mà. Em là một con người thông minh và hiện đại. Thiên Kỳ nghe thì mặt tự hào nói lại làm tụi hắn muốn phan cho chiếc dép vào mặt. Mà tụi mày có số phòng của tụi nó chưa? Tuấn Khải nói đến chuyện quan trọng làm tụi hắn ai cũng mặt thật ngu. Ê đừng nói với tao là không biết số phòng mà rủ nhau đi phá như đúng rồi, cái kiểu này mất bồ như chơi. Ừ tao thấy nói đúng nè, ý khoan cái giọng quen quen nà. Thành Long, chợt Thành Long xuất hiện nói làm Thiên Minh đồng tình, nhưng lại thấy cái giọng nói quen quen quay qua thì thấy cái người mình không muốn thấy nhất. Làm gì mà như thấy cô hồn dậy mấy, qua tháng cô hồn rồi mà ta. Thành Long thấy ánh mắt kinh dị của cả đám nhìn mình thì nói. Hơn là gặp cô hồn nữa, mà đi đâu mà mặt đồ phun đen như đi đám ma thế má. Mạnh Quân vẫn là cái mặt xa lánh hỏi lại Thành Long. Ê con ghệ em nhột á? Thiên Kỳ nghe nhắc đến mặc đồ phun đen nói. Đi chơi với Linh Nhi thôi, chúc tụi bay mất bồ vui vẻ. Nói xong Thành Long cũng đứng dậy rồi đi, còn tụi hắn thì nhìn Thành Long bằng ánh mắt. Thằng mứt dậy, mất bồ mà vui ông nội tao nè thằng chóa. Thành Long vừa đi tụi hắn lại nghe thấy thêm một giọng nói. Ê nghe nói gần mất bồ hả bay? Má thằng chó này mày chưa đờ, tưởng Thành Long chưa đi lại chọc nên Thiên Minh tức nói rồi quay đầu lại thì thấy hai cái gương mặt kia thì lại cười gượng rồi nín luôn. Ngon chửi nữa đi em, chị họ mày cho mày biết thế nào là mất bồ ngay và luôn. Khả Hinh nghe Vân Quốc bị chửi thì mặt sát khí nói. Hai người đi chơi thì đi đi, ở đây đang có chuyện buồn mà thêm nhìn mặt hai người chắc vô hòm sớm quá. Thiên Kỳ nói xong thì hai người kia cười kinh bỉ rồi dắt nhau đi trốn. Cách chương.